Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 143, bộc lộ tài năng. 5 người lần lượt đi ra luyện võ phòng, miễn cho chậm trễ tổ kế tiếp tông môn đệ tử, khiêu chiến huyễn võ chiến cảnh. Đi ra luyện võ phòng sau, Lưu Ngọc cảm thấy một tia dị dạng, huyễn võ đường ở giữa quảng trường có chút không yên tĩnh. Trên quảng trường không ít người. Có gần hơn 200 tên tông môn đệ tử, top 5, top 3, phân bố tại quảng trường các nơi hẻo lánh, xì xào bàn tán, đều nhìn về đi ra luyện võ phòng Lưu Ngọc 5 người. Ánh mắt bên trong mang theo kinh ngạc, hiếu kỳ, ghen tị, còn có một số mang theo kính nể, sùng bái, ghen tị, ánh mắt của những người này phần lớn tụ tại Mục Thiên Minh, Hạ Hầu Vũ, Mộ Dung Vũ ba người trên thân. Ba người xem ra sớm thành thói quen loại tràng diện này. Mặt mỉm cười, thần thái tự nhiên hướng lối ra đi đến, ngăn ở 5 người tiến lên bộ pháp tông môn đệ tử. Tự động tránh ra, nhường ra con đường, luyện võ phòng lối đi ra, tụ tập một đám người. Lối ra treo trên vách tường một khối to lớn tứ phương ngọc bích, đang phát ra ánh quang. Đây chính là huyễn võ bảng. Ngọc bích bên trên đang cho thấy 4 cái đỏ tê danh tự. Chính là Mục Thiên Minh, Hạ Hầu Vũ, Mộ Dung Vũ, Lưu Ngọc 4 người. Hạng nhất, Mục Thiên Minh, thủy hệ thiên linh căn, luyện khí 10 tầng, đệ tử tinh anh. Thứ hai, Hạ Hầu Vũ, hỏa hệ thiên linh căn, luyện khí 9 tầng, đệ tử tinh anh. Tên thứ ba, Mộ Dung Vũ, mộc hệ thiên linh căn, luyện khí 9 tầng. Đệ tử tinh anh. Thứ tư, Lưu Ngọc, kim, mộc, thổ tam linh căn, luyện khí 7 tầng, đệ tử tinh anh. Bởi vì trước mấy ngày, đúng lúc là huyễn võ bảng nửa năm một lần đổi mới thời gian. Mấy ngày nay, cũng không có tông môn đệ tử xông qua địa ngục khó khăn huyễn võ chiến cảnh. Cho nên 4 người vừa rồi xông qua địa ngục thạch quan, vừa vặn chiếm cứ huyễn võ bảng 4 người đứng đầu. Mục sư huynh, Mộ Dung sư tỷ, chúc mừng hai vị chiếm cứ đứng đầu bảng, thực xứng với danh, tiểu đệ bội phục. Một vị tướng mạo tuấn mỹ, thân mang áo trắng, cầm trong tay quạt giấy tuổi trẻ tông môn đệ tử chắp tay nói. Mộ Dung Vũ khẽ cười nói, Thiên Hạo sư đệ, quá khen. Mục Thiên Minh gật đầu mỉm cười, xem như đáp lại, lần này có thể leo lên huyễn võ bảng. Mục Thiên Minh cũng rất kinh ngạc. Bởi vì lần này đến huyễn võ đường bản ý chỉ là du ngoạn, mang tới Lưu Ngọc cùng Đường Chi, có thể hay không vượt quan thành công, bản thân hắn đều không ôm bất cứ hy vọng nào. Nhưng không nghĩ tới mơ mơ hồ hồ liền leo lên huyễn võ bảng, trong lòng không khỏi đối với Lưu Ngọc coi trọng mấy phần. Vũ sư huynh, vận khí không tệ. Hoàng Thiên Hạo quay người, trong tay quạt giấy hoa mở ra, trêu đùa, Hoàng sư đệ, có phải là ghen ghét? Không có việc gì nói ra. Muốn hay không sư huynh mang mang ngươi? Nhìn xem phía sau ngươi những này vớ va vớ vẩn. Hạ Hầu Vũ cũng không tức giận. Hắn nhìn Hoàng Thiên Hạo đằng sau đi theo một đám hoàng gia con cháu, liền khiêu khích nói. Hạ Hầu Vũ, không nên quá đắc ý. Nếu không có Mục sư huynh, Mộ Dung sư tỷ dẫn đội, chỉ bằng ngươi còn nghĩ bên trên huyễn võ bảng. Trò cười, chờ coi, rất nhanh liền vượt qua ngươi. Chúng ta đi. Hoàng Thiên Hạo trên mặt có chút không nhịn được, nói xong liền đi vào bên trong. Hắn muốn khiêu chiến địa ngục huyễn cảnh, miễn cho Hạ Hầu Vũ phách lối như vậy. Sư huynh ta sẽ chờ ở đây. Hoàng sư đệ, ngươi hẳn không phải là một cái sẽ chỉ nói mạnh miệng người a. Ha ha. Hạ Hầu Vũ hướng phía Hoàng Thiên Hạo bóng lưng cười to nói. Hoàng Thiên Hạo âm mặt, cũng không có cãi lại, tăng tốc bước chân đi vào một gian luyện võ phòng. Hoàng Thiên Hạo, thủy hệ thiên linh căn, luyện khí 9 tầng, tu tiên tư chất ưu tú, thuộc quốc tu tiên danh môn hoàng gia hậu nhân, hoàng gia cũng là thuộc quốc hoàng tộc. Hắn tằng tổ Hoàng Phong, kết đan trung kỳ tu vi, Hoàng Thánh Tông trưởng lão một trong. Hoàng gia cùng Hạ Hầu gia là Hoàng Thánh Tông bên trong hiển hách nhất hai đại gia tộc. Hai nhà bởi vì một số chuyện cũ năm xưa, nhìn đối phương đều không vừa mắt. âm thầm đọ sức, mọi chuyện nhằm vào. Những này tại Hoàng Thánh Tông không ai không biết, không người không hay, tông môn cũng không tiện điều hòa. Chỉ cần tại trái phải rõ ràng bên trên, hai nhà không nháo mâu thuẫn, đều mở một mắt nhắm một mắt, chặn đón không nhìn thấy. Hạ hầu sư đệ, chúng ta liền không nhúng vào. Đi trước một bước, Mục Thiên Minh vừa cười vừa nói, cũng không đợi Hạ hầu Vũ đáp lại, liền cùng Mộ Dung Vũ cùng một chỗ đi ra ngoài. Hạ hầu huynh, tại hạ cũng đi trước một bước. Lưu Ngọc cũng không muốn lẫn vào loại sự tình này, mà lại tinh huyết tiêu hao quá nhiều, phải nhanh về Mộc Nguyên Viện vận công điều trị thân thể, kéo quá lâu dễ dàng lưu lại tai họa ngầm. Lưu huynh xin cứ tự nhiên, có rảnh cùng nhau tụ tập. Hạ hầu Vũ khách khí trả lời. Hắn nhìn Lưu Ngọc sắc mặt tái nhợt, cũng không có giữ lại. Huyễn võ đường chỗ cao một gian căn phòng bí ẩn bên trong, Tư Không Minh đứng tại một khối phát ra ánh quang bạch ngọc trước. Bạch ngọc dựng lên lấy có hai người cao, ba bước rộng, phía trên đang biểu hiện Lưu Ngọc tư liệu, mười phần kỹ càng. Lưu Ngọc vì sao nhập môn? Sau khi nhập môn tu hành kinh lịch, tu vi khi nào đột phá, đạt tới tầng thứ mấy, chủ tu công pháp gì, sở trường pháp thuật, liếc qua thấy ngay. Còn ghi chép Lưu Ngọc hoàn thành các hạng nhiệm vụ, bao quát ngoại phái đến Cao Thương Quốc nhậm chức thiên sư, tiểu vi thôn đánh giết vô danh tà tu các loại hạng sự tích. Tư Không Minh nhìn xem Lưu Ngọc tư liệu, phát hiện tại huyễn cảnh bên trong Lưu Ngọc thi triển huyết hệ bí thuật không có bị ghi chép. Tư Không Minh phỏng đoán Lưu Ngọc sở trường huyết hệ bí thuật có thể là gia truyền, nhưng tỷ lệ không cao. Có khả năng nhất chính là đánh giết vô danh tà tu đoạt được. Loại này huyết hệ bí thuật thi triển lúc cũng không cần thông qua âm khí kích phát. Điểm này Tư Không Minh có thể xác định, dạng này cũng sẽ không thể tính tà thuật. Cho nên Tư Không Tên cũng không có thẩm vấn Lưu Ngọc. Coi như cái này bí thuật là đánh giết vô danh tà tu đoạt được, đó cũng là hắn nên được. Hoàng Thánh Tông xưa nay không ngấp nghé tông môn đệ tử chiến lợi phẩm. Tư Không Minh thông qua linh thức cùng thông linh ngọc mạc liên hệ, tại Lưu Ngọc tài liệu cá nhân bên trong tăng thêm một đầu liên quan tới nắm giữ huyết hệ bí thuật tin tức. Cũng chú thích này huyết hệ bí thuật kích phát về sau, thân pháp tăng lên gấp bội, cực lớn tăng cường sức chiến đấu, mười phần huyền diệu. Tông môn thành lập Huyễn Võ Đường, bản ý là rèn luyện tông môn đệ tử năng lực thực chiến. Dần dần tông môn phát hiện Huyễn Võ Đường còn có thể trong lúc lơ đãng phát hiện tông môn đệ tử ngầm tự tu luyện các loại bí ẩn pháp thuật, hữu hiệu thu thập tông môn đệ tử cố ý ẩn tàng tin tức. Tư Không Minh làm Huyễn Võ Đường chấp sự, liền cả ngày ở tại Huyễn Võ Đường hoàn thiện tông môn đệ tử chân thực tin tức. Theo Mục Thiên Minh, Mộ Dung Vũ đi xa, đè thấp tiếng nghị luận cũng theo đó biến lớn, trong tràng thanh âm trở nên ầm ĩ. Mục sư huynh thật sự là mạnh a, nhanh như vậy liền xông qua địa ngục huyễn cảnh. Kia là tự nhiên, Mục sư huynh Huyễn Võ Bảng khách quen, không phục không được a. Mộ Dung sư tỷ thật xinh đẹp a. Mục sư huynh cùng Mộ Dung sư tỷ thật sự là một đôi trời sinh, để cho người ta ghen tị a. Vị này Lưu Ngọc sư huynh chỉ có luyện khí 7 tầng liền leo lên Huyễn Võ Bảng, thật là lợi hại a. Mọi người nhìn vị này Lưu Ngọc sư huynh, chỉ là tam linh căn tư chất, nhưng đã là đệ tử tinh anh, thật bất khả tư nghị. Theo hai tiếng kinh hô, đoàn người đối với Lưu Ngọc sinh ra thâm hậu hứng thú. Nhất thời mỗi người nói một kiểu, trong chàng cực kỳ ầm ĩ. Có suy đoán Lưu Ngọc thân phận, có thể là trưởng lão trong môn phái hoặc cao tầng chấp sự hậu nhân, bối cảnh thâm hậu. Có người cảm giác Lưu Ngọc chỉ bất quá vận khí tốt, vừa vặn có Mục sư huynh dẫn đội, hỗn qua địa ngục huyễn cảnh, lúc này mới may mắn leo lên Huyễn Võ Bảng. Nhưng phần lớn cảm giác cái này Lưu Ngọc không đơn giản, hẳn là có chút thực lực. Lúc này lại có người chọc ra tiểu vi thôn sự kiện, một cái lại dấy lên mọi người bát quái chi tâm, lao nhao, thập phần hưng phấn. Một ít tư chất phổ thông tông môn đệ tử càng là đối với Lưu Ngọc sinh ra không hiểu sùng bái chi tình. Lưu sư huynh dựa vào tam linh căn tư chất, trở thành đệ tử tinh anh, leo lên huyễn võ bảng. Đây cũng quá mạnh, thật sự là chúng ta mẫu mực. Lưu Ngọc trải qua việc này, cũng coi như tại trong tông môn bắt đầu bộc lộ tài năng, trở nên có chút danh tiếng. Vũ ca, cái này Lưu Ngọc là lai lịch gì? Trước kia chưa thấy qua a. Một vị hạ hầu gia tử đệ tiến đến hạ hầu Vũ bên người tò mò hỏi. Mới từ bên ngoài trở về, mới nhận biết, vi huynh cũng không quá quen thuộc. Hạ hầu Vũ nhíu mày trả lời, tiếp lấy hướng bên cạnh Đường Chi hỏi. Đúng rồi Chi Nhi, Lưu Ngọc là cha ngươi đồ đệ, ngươi quen thuộc sao? Trước kia cũng đã từng thấy qua mấy lần. Về sau Lưu sư huynh nhận được sư môn nhiệm vụ đi bên ngoài, mới trở về, ta cũng không quen. Đường Chi không hăng hái lắm trả lời. Vũ ca, có chút ý tứ a. Vị kia hạ hầu gia tử đệ tên là Hạ Hầu Minh, vừa cười vừa nói. Hạ hầu Vũ cười cười, hắn đối với Lưu Ngọc thi triển kỳ lạ bí thuật hết sức cảm thấy hứng thú. Loại bí thuật này có thể tăng lên trên diện rộng tự thân thân pháp, lúc đối địch có thể công có thể thủ, diệu dụng vô tận. Vũ ca ca, Chi Nhi đi về trước. Đường Chi giàu dĩ không vui nói. Nhìn xem huyễn võ bảng bên trên dễ thấy Lưu Ngọc hai chữ, nghe bốn phía đệ tử kinh hô, Đường Chi mười phần uể oải, một chút cao hứng cũng không có. Năm người cùng một chỗ tiến vào huyễn võ chiến cảnh, cũng chỉ có nàng nửa đường thất bại rời khỏi. Tu vi cùng là luyện khí 7 tầng Lưu Ngọc, lại cũng thành công xông qua địa ngục huyễn cảnh, leo lên huyễn võ bảng, nhất thời phong quang vô hạn. Ngày thường một mực có chút cao ngạo Đường Chi, có thể nào tiếp thụ được, trong lòng mười phần phiền muộn, một khắc cũng không muốn tiếp tục ngốc ở chỗ này. Đối với Lưu Ngọc cũng sinh ra một tia bất mãn, lộ ra nàng như thế không chịu nổi. Chi Nhi, thân thể không thoải mái sao? Hạ hầu Vũ lo lắng hỏi. Không có, chỉ là có chút buồn bực. Ra cũng được một khoảng thời gian rồi, cha ta lại muốn nói đạo. Đi về trước, Đường Chi nói xong, liền quay người đi ra ngoài. Hạ hầu Minh nhìn xem Đường Chi dần dần bóng lưng biến mất, khẽ cười nói. Vũ ca, Đường sư muội có chút không cao hứng a. Đừng quản nàng, đi gọi một số người đến. Lần này hảo hảo áp chế Hoàng Thiên Hạo kia tiểu tử nhuệ khí. Sớm nhìn hắn không thuận mắt. Hạ hầu Vũ khẽ cười nói. Thầm nghĩ, Hoàng Thiên Hạo, a, Hoàng Thiên Hạo, cái này địa ngục huyễn cảnh cũng không phải dễ dàng như vậy qua. Liền đợi đến nhìn ngươi thất bại chật vật dạng, cũng đừng để cho ta thất vọng a. Hết chương.